Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 439, Bắc Sơn doanh địa còn sót lại manh mối. Đã thay nội dung mới. Chương 439 Bắc Sơn doanh địa còn sót lại manh mối. Loại cảm giác này bắt nguồn từ cường đại tinh thần cảm giác. Lục Trường Sinh đem đồ vật cất kỹ. Hệ thống phản hồi đi ra tin tức. Đem vật này xưng là xương vỡ. Có thể thấy được nó nguồn gốc nhất định là cái nào đó sinh vật thi hài. Theo lẽ thường đến nói, hơn phân nửa là quỷ. Bởi vì, tiến hóa hệ thống chỉ có thể theo quỷ trên thân hấp thụ tiến hóa giá trị cùng tiến hóa nguyên. Biết Bắc Sơn doanh địa vị trí ở đâu à? Biết, Quách Khánh nói, rạng sáng phá hiểu, Bắc Sơn doanh địa phương hướng cũng là nằm ở phía tây. Quách Khánh ở phía trước chỉ dẫn phương hướng thời điểm, thấy được Lục Trường Sinh cùng Vương Khôn, Hùng Vĩ giao thủ hiện trường. Nơi đó một mảnh hỗn độn, Quách Khánh trong lòng thầm run, giống như thạch thác, nàng cũng không có thể theo Lục Trường Sinh trong miệng thu hoạch được này thực lực cụ thể. Chỉ là biết, Lục Trường Sinh so với nàng đã thấy bất luận cái gì võ giả đều mạnh hơn. Trong đội ngũ người, trừ thạch thác, Quách Khánh hai người. Cái khác đều đã hướng doanh địa tiến đến. Thực lực bọn hắn quá thấp. Theo tới sẽ chỉ cản trở. Ước chừng đi ra hơn 10 dặm về sau. Trước mắt từ từ xuất hiện một tòa thấp bé dốc núi. Nghe nói Bắc Sơn doanh địa là xây dựng ở dưới mặt đất. Quách Khánh nói. Nàng cúi người. Đường cong lộ ra. Tra xét trên đất vết tích. Bắc Sơn doanh địa cùng bọn hắn doanh địa khác biệt. Bởi vì là Trầm Luân người trưởng khống doanh địa. Cho nên sẽ càng thêm ẩn nấp. Bất quá, lại thế nào ẩn nấp cũng vô pháp giấu được Quách Khánh. Đây là một vị kinh nghiệm già dặn liệp quỷ giả. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Nói, tinh thần của các ngươi cảm giác có thể thả ra bao xa? Chừng 100 mét, lại nhiều liền không được. Gấp mấy trăm lần chênh lệch a. Phải biết, hắn toàn lực thả ra lời nói. Có thể đạt tới phương viên mấy ngàn mét khoảng cách, mà tại hạ giới, có thể đạt tới 10 vạn mét. Đây là tại luyện khí cảnh, đến luyện thần cảnh, hắn vẫn chưa thử qua, bởi vì, sẽ đưa tới thiên khiển. Lục Trường Sinh cũng không bóc trần, bởi vì Quách Khánh rất nhanh đã tìm được muốn đồ vật. Bên này, A Khánh lợi hại, đổi thành ta khẳng định không cách nào trong thời gian ngắn như vậy làm được việc này. Quách Khánh sắc mặt có chút cứng đờ. Loại sự tình này kỳ thật cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Chỉ cần là kinh nghiệm tương đối đủ liệp quỷ giả, đều có thể theo trên mặt đất tìm tới Bắc Sơn doanh địa xuất hành người vết tích. Đoạn đường này tới, quả thật không có dẫn tới cái gì quỷ. Lục Trường Sinh vuốt vuốt xương vỡ. Vật này chỉ có ngón cái tre lớn nhỏ. Nhìn qua 10 phần chất phác, nếu không phải có hệ thống phản hồi. Hắn tuyệt đối sẽ bỏ lỡ vật này. Trừ cái đó ra, còn có một vật, để Lục Trường Sinh lớn cảm thấy hứng thú. Vậy liền là tới từ La Lập võ học, tên là Cản Thiền Công. Võ học, Cản Thiền Công, phẩm cấp, màu tím, đặc tính, cấp tốc. Môn võ học này cũng không tệ. Chờ chống đi thời gian đến có thể đem này đặt vào võ học của mình trong kho. Hắn lật nhìn một hồi, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng chỉ sau một lúc lâu, liền giãn ra, không biết có phải hay không là Cố Kỵ Vương Khôn cùng Hùng Vĩ hai người. Cản Thiền Công sách chỉ có một phần nhỏ, mà lại, còn có một số chữ nho nhỏ đổi bỗng nhúc nhích. Nếu là cái này võ học thật rơi vào người khác trong tay. Không học được không nói, hơn phân nửa sẽ còn tu xóa. Thật sự là lòng người hiểm ác, cho dù là có hệ thống nơi tay. Hắn cũng không dám nói. Có thể bằng vào những nội dung này nhập môn. Bất quá, cùng những người khác khác biệt, hắn căn bản không cần dựa theo nội dung phía trên tới tu luyện. Nhìn xem sách là được. Cũng không lâu lắm, một đoàn người xuất hiện ở một cái dị thường rậm rạp trong rừng. Doanh địa đương nhiên không thể lại tại loại vị trí này. Rừng rậm tụ âm, càng thêm sẽ hấp dẫn quỷ đến đây. Nếu là một đầu đại quỷ, vậy liền nói giỡn, xuyên qua rừng rậm về sau, chính là một khối đất trống. Trong không khí tung bay nhàn nhạt khu tà thảo hương vị. Tại trong doanh địa, loài cỏ này cũng là có chút điểm tác dụng. Chỉ ít sẽ để cho một chút cấp thấp quỷ sẽ không giải thích được chạy tới. Tiếp tục đi lên phía trước. Không có trốn bao lâu. Liền thấy một tòa thiên nhiên cầu gỗ. Đại thụ ngã xuống. Khoác lên hai bên trên bờ. Dùng cái này đến làm thông hành chi dụng. Lại không sợ lo lắng bị đại quỷ phát giác. Tại một cái thẳng đứng trên mặt tường. Thấy được một tòa cửa kim loại. Cơ hồ là toàn bộ khảm tại ngọn núi bên trong. Cẩn thận đội tuần tra. Bắc Sơn doanh địa cũng có đội tuần tra tuần tra. Bất quá, không đợi Quách Khánh nói xong. Một thân ảnh đã chợt lóe lên. Sau một khắc, liền gặp cách đó không xa lá cây một mảnh vang xào xạc. Một thân ảnh từ đó bắn ra. Rơi xuống mặt đất, tay trái tay phải phân biệt dẫn theo hai cái mặc âm bào người. Làm gì bắt hai cái? Một cái không là đủ rồi. Thạch Thác nhịn không được lên tiếng nói. Hắn cảm thấy, theo trên thực lực đoán chừng là so ra kém Lục Trường Sinh. Nhưng không quan hệ, tổng có một chút có thể so ra mà vượt. Vì lẽ đó, khi nhìn đến Lục Trường Sinh hành vi về sau, hắn cảm thấy cơ hội tới. Lục Trường Sinh không để ý đến hắn. Quách Khánh ngược lại là nhìn hắn một cái. Nhưng biểu lộ lại là có chút quái dị. Cũng không nói. Liền nhìn xem. Tách ra thẩm một chút. Người muốn cái gì? Tòa này doanh địa bất luận cái gì bí mật. Lục Trường Sinh dã tâm so hai người trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên. Hắn xác thực có đủ thực lực này. Thạch Thác rốt cuộc hiểu rõ tại sao phải lưu hai người. Trên mặt nóng bỏng đau nhức, chớp mắt thời gian, Lục Trường Sinh liền lấy được vật mình muốn, nhưng cũng không nhiều, kế tiếp còn muốn theo những người khác trong miệng tận khả năng biết được những tin tức này. Các ngươi tại bên ngoài hỗ trợ thủ một chút, Lục Trường Sinh hướng phía Quách Khánh cùng Thạch Thác nói. Hắn quyết định, đem việc này xử lý xong về sau, liền muốn rời khỏi nơi đây. Đại Doanh vẫn là tự mình một người tiến đến tương đối phù hợp một chút. Mang lên hai người thậm chí những người khác sẽ có vẻ vướng víu. Ở trong vùng hoang dã, là 10 phần cố kỵ. Cửa vào lấy này nói là cửa hang, không bằng nói là hang động. Tiến vào hơn 10 bước về sau, chính là thẳng đứng hướng xuống. Hắn xuất thủ như điện, một chảo khảm vào trong lòng núi. Một khối núi đá trực tiếp xuất hiện trong tay. Bỗng nhiên ném xuống dưới. Dù nói vô dụng đại lực, nhưng cũng không phải bình thường thông ý cảnh sơ kỳ võ giả có thể ngăn cản. Một lát sau, dưới đáy truyền ra một trận gấp gáp vật cứng tiếng va chạm. Sau đó liền một chàng thốt lên. Nghe được này âm thanh, Lục Trường Sinh lại lần nữa theo bên cạnh đào ra một khối đại sơn thạch. Ném vào trong huyệt động. Sau đó theo sát mà lên. Nhảy xuống. Phát sau mà đến trước rơi vào trên tảng đá lớn phương. Nhanh, có người đột kích, đem vũ khí cho lấp đầy. Đại nỏ, chuẩn bị kỹ càng. Lục Trường Sinh nheo mắt lại, tinh thần cảm giác bên trong. Dưới đáy có người đem một chương tạo hình tinh xảo xe nỏ bỗng nhiên kéo ra. Dài hơn 2 mét, đứa bé cổ tay phẩm chất mũi tên hướng thẳng đến phía trên. Đốt, không gian phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng sau một khắc, liền cảm thấy một cỗ cường đại khí áp từ trên xuống dưới tuôn ra mà tới. Hừ, lại là loại thủ đoạn này. Ngươi cho rằng thật có thể đỡ nổi hộ thành nỏ, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Nhưng lập tức im bặt mà dừng. Mắt trần có thể thấy không gian bị áp xúc. Một khối đá lớn nháy mắt rơi trên mặt đất. Mặt ngoài như là vỡ vụn trứng gà. Mặt ngoài tràn đầy vết rách. Nhưng thủy chung không cách nào vỡ ra. Tựa hồ có cái gì lực lượng đưa nó khóa lại. Hộ thành nỏ bị đè ép cái nhão nhoẹt. Còn có một tên hắc bào võ giả không tránh kịp. Bị ép thành thịt nát. Ai là nơi này người chủ sự? Ta là. Trong âm u đi ra một tên nam tử. Chính là vừa rồi tiếng hừ lạnh phát ra. Toàn bộ đi theo ta. Lục Trường Sinh nói. Tất cả mọi người không dám hành động mù quáng. Dù sao trốn không thoát, còn không bằng nhìn xem đối phương là tính toán gì. Trước mắt cái này phó trận trưởng, hơn phân nửa là kẻ đến không thiện. Nhưng thay cái sơn chủ cũng không phải là không thể tiếp nhận chuyện. Bình thường bọn hắn những người này cũng là vì ba vị sơn chủ phục vụ. Không được mệnh lệnh, không thể ra ngoài. Một khi bị phát hiện, liền là tử vong. Lục Trường Sinh đang muốn hướng phía cách đó không xa một cái phòng tử đi đến. Lại giống như đã nhận ra cái gì. Dừng thân tới. Xảy ra chuyện gì? Một cái hắc báo. Thân thể cao lớn võ giả dẫn người đi tới. Thấy Lục Trường Sinh bên cạnh thân. Đứng một mực cung kính cửa vào thủ vệ thống lĩnh. Chính là nhịn không được nhíu mày. Bắc Sơn doanh địa người phân đủ loại khác biệt. Đỉnh cao kim tự tháp chính là ba vị sơn chủ. Hướng xuống, liền là phụ trách giám sát doanh địa những người quản lý. Cái này người chủ sự cũng coi là nửa cái. Cái kia người chủ sự cười xấu hổ cười. Không có trả lời. Ta hỏi ngươi lời nói đâu. Lần này, người tới nổi giận. Tại Bắc Sơn doanh địa, trừ số ít mấy người. Cái khác cũng không dám đem mình xem như không nghe thấy. Người chủ sự nhìn một chút Lục Trường Sinh. Có âm bào mang theo. Vì lẽ đó, không nhìn nổi rõ ràng. Cũng may, võ giả nhãn lực sức mạnh vô cùng tốt. Quả thực là theo ánh mắt bên trong kết nhìn ra Lục Trường Sinh ý nghĩ tới. Không có động tĩnh. Không có động tĩnh liền mang ý nghĩa. Không thể phản ứng. Tất cả mọi người là vì mạng sống. Hiện tại chết cùng về sau chết khẳng định hoàn toàn khác biệt. Người chủ sự dám khẳng định. Người bên cạnh khẳng định dám làm như thế. Lá gan tăng trưởng A. Người kia càng phát phẫn nộ. Trực tiếp vọt tới. Muốn cho đối phương một trường. Tại Bắc Sơn doanh địa có một chỗ tốt. Liền là chỉ có cái kia ba vị sơn chủ có thể giết trong doanh địa người. Nếu là hắn phạm vào quy định. Cũng là sẽ bị xử lý. Hắn vị trí này. Thế nhưng là trước mấy đời sau khi chết mới thay phiên tới. Bất luận tu vi. Dù sao. Cũng không có khả năng so ra mà vượt ba vị sơn chủ mạnh mẽ. Tại Bắc Sơn doanh địa, mọi người còn có một tuần lễ trông mong. Chính là có người chết rồi. Sơn chủ lại lần nữa tùy duyên chỉ điểm đến mình. Lên làm người quản lý. Cứ việc xác suất nhỏ một chút. Nhưng mọi người không sai biệt lắm là công bằng. Không phải sao? Ba, một tiếng. Người chủ sự không có việc gì. Ngược lại là người kia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hung hăng đụng ở trên núi. Người xong. Người phạm vào tối kỵ. Dám đánh ta. Người không biết. Tại Bắc Sơn doanh địa. Thuộc hạ không thể đánh lẫn nhau người quản lý sao? Người kia miệng hở. Răng rơi đầy đất. Nhưng như cụ có thể thuyết minh rõ ràng. Bất quá cái này cũng khó trách. Đối phương nói thế nào đều là luyện khí cảnh võ giả. Dù là không há miệng đều có thể phát ra thanh âm. Lục Trường Sinh nói. Xem ra các ngươi còn không thấy rõ tình thế. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người Lục Trường Sinh tràn ra. Ta ngay cả Vương Khôn đều chém. Ngươi cảm thấy, ta có dám hay không đánh ngươi? Hắn giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem đằng sau chạy tới những người này. Từng cái nhao nhao cúi đầu xuống. Không dám tiếp xúc Lục Trường Sinh ánh mắt. Dám. Đại nhân tuyệt đối dám. Cái kia bị Lục Trường Sinh đập bay người quản lý bỗng nhiên lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Trực tiếp leo đến Lục Trường Sinh trước mặt. Đông đông đông dập đầu. Đại nhân, đoạn tranh cuối cùng đem ngươi cho trông mong đến rồi. Sau lưng đồng loạt quỳ một nhóm. Lúc đầu chờ lấy xem kịch vui người chủ sự con mắt trợn trừng lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đây là trong ấn tượng cái kia âm tàn xảo trá. Mười phần cường thế đoạn tranh a. Sắc mặt hắn không muốn người biết địa biến một chút. Cũng quỳ xuống. Đa tạ đại nhân đến đây. Cứu ta chờ thoát ly khổ hải khốn cảnh. Lục Trường Sinh gật đầu. Cũng không có bởi vậy xem thường bọn hắn. Cũng là vì còn sống. Không khó coi. Bất quá. Nghĩ muốn như vậy đem hắn hồ lộng qua. Hiển nhiên là muốn nhiều. Các ngươi giác ngộ rất cao. Bất quá mới đến. Không biết có phải hay không là thật. Nói. Hắn chỉ vào người chủ sự cùng cái kia người quản lý. Nói. Hai người các ngươi dẫn người hỏi thăm. Ta muốn biết sở hữu có quan hệ trong doanh địa tài nguyên tin tức. Không thể có mảy may bỏ sót. Hai người các ngươi từng nhóm hỏi thăm. Ghi lại ở vở lên. Sau đó cho ta nhìn. Được rồi. Tốt. Người chủ sự tên là Triều Dũng. Thực lực không mạnh, nhưng năng lực vẫn phải có. Hai người theo Lục Trường Sinh phân phó. Từng cái thẩm vấn, ghi lại ở sách, chuẩn bị giao cho Lục Trường Sinh đến xem. Lục Trường Sinh thì là đi hướng bên trong. Nơi đó còn có không ít người sống sót. Số lượng có lẽ so ra kém bên kia doanh địa, nhưng cũng có hơn 100 người. Hy vọng sẽ có thu hoạch. Thân hình hắn khẽ động, xuất hiện ở một cái người quản lý trước người. Muốn chết, cái này người quản lý đứng thẳng một chút cái mũi. Sau đó sắc mặt biến hóa. Lục Trường Sinh sắc mặt cũng có chút khó coi. Lại là cái này người quản lý trong tay. Đúng là cầm một cái tạo hình cổ quái bình rượu. Đúng là xương người chế tạo. Bên trong đựng đầy rượu cùng sữa chế phẩm. Về phần là cái gì sữa, liền không được biết rồi. Hắn ngăn chặn nộ khí, một tay bắt ra ngoài. Oanh, một trận nổ đùng. Đối phương nắm đấm đánh vào Lục Trường Sinh trên thân. Không đợi hắn vui vẻ, trong lòng lại là run lên. Một cỗ mạnh mẽ lực đạo sóng chiều mà tới. Người trước mắt lại cũng là có kim quang nhàn nhạt tại da thịt mặt ngoài hiển hiện. Nhìn làn da chính là mang theo một loại màu vàng kim trạch. Lục Trường Sinh không chỉ một lần nghĩ tới, sau này mình tiếp tục tiến hóa công pháp này, có thể hay không đang vận hành công pháp thời điểm, biến thành một khối đại kim đầu. Giống kiếp trước phim truyền hình bên trong Thiếu Lâm Thập Bát Đồng Nhân. Ô kim tỏa sáng, hắn thậm chí không có sử dụng mặc cho tu vi thế nào. Vẻn vẹn đứng tại cái này cho đối phương đánh. Hiển nhiên đối phương quá yếu một chút. Giống như biết Lục Trường Sinh không dễ chọc. Người kia thái độ trở nên thấp kém. Không biết các hạ là từ đâu tới. Lục Trường Sinh không để ý đến. Đi lên, nhìn xem rượu trên bàn tôn. Phía trên có một chút xíu âm khí đang lưu truyền. Cái này thi cốt nguyên thân. Là một cái niên kỷ cũng không lớn hài đồng. Xoạch, đầu lâu bằng đá đỡ. Chất gỗ mặt bàn cái bàn không chịu nổi khí thế của hắn. Trực tiếp nứt toác ra. Để người bên cạnh run lẩy bẩy. Cái này khung xương từ đâu tới? Không liên quan chuyện ta a. Đại nhân, đây đều là sơn chủ bọn hắn ban thưởng cho mọi người. Trong doanh địa, chỉ cần làm qua người quản lý. Trên cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít lấy được mấy cái cùng loại vật. Không thu còn không được a. Nơi này là sơn chủ nhóm chúa tể chỗ. Không thu sẽ chết a. Hắn nói nước mắt chảy ngang. Lục Trường Sinh im lặng không nói. Theo vừa mới đối phương tùy tiện tư thái xem ra. Đã vui tại thục trung. Nói cho ta. Tất cả mọi người tài nguyên bí mật không cần tự tiện chủ trương. Ta sẽ đem toàn bộ doanh địa tất cả mọi người tập hợp. Một khi có người báo cáo. Mà ngươi không nói. Cái kia thật có lỗi, ta chỉ có thể mời ngươi xuống địa ngục. Ta minh bạch. Lục Trường Sinh từ bên trong đi lúc đi ra. Trong tay đã nhiều hơn một phần bản chép tay. Bí mật sở dĩ là bí mật. Chính là bởi vì rất ít người biết. Dù là hắn dùng loại thủ đoạn này. Cũng không thể lại triệt để khai quật ra. Bất quá chỉ cần chủ yếu nhất đồ vật có thể tìm ra là được. Hắn nhìn xem trên tay xương vỡ. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian. Hệ thống liền sẽ truyền đến có thể hấp thu thanh âm nhắc nhở. Đáng tiếc là, còn chưa tới thời điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.